Thần y trường sinh, chương 893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, không ít người hít vào một hơi khí lạnh, hoàn toàn không tin vào hai mắt mình. Long Vương U Châu là Long tộc, Mạc Phàm chỉ là nhân loại. Cho dù đến thần cảnh, thân thể nhân loại cũng kém xa Long tộc 108.000 dặm. Vậy mà Mạc Phàm dùng thân thể nhân loại đánh Long Vương U Châu một quyền. Còn không sử dụng vũ kỹ, bí pháp gì, Mạc Phàm mạnh biết bao nhiêu, có thể làm đến bước này, tôi không nhìn lầm đấy chứ, sao lại có chuyện này? Một lão giả khó mà tin nói, ông ta vừa nói xong, Long Vương U Châu tựa như viên đạn bay ngược, bùm, một tiếng giống như thiên thạch rơi từ trên trời xuống, có thể đập bể núi, sơn thể không ngừng lắc lư, đất đai run rẩy. Ngay cả thành phố trung tâm thủ đô cũng có thể cảm nhận được chấn động. Ưng ực, lão giả kia nuốt nước bọt, nhìn Mạc Phàm đứng trên trời. Tôi không nhìn lầm, thân thể Mạc Phàm mạnh hơn cả Long tộc. Tiểu tử này thật sự là người sao? Có người lẩm bẩm nói, chắc chắn Mạc Phàm không phải nhân loại. Có người nói chắc chắn, Hoành Luyện tông sư trong tu sĩ nhân loại đã là thể thuật đỉnh phong. Nhưng Hoành Luyện tông sư tuyệt đối không có thân thể như vậy. Một quyền của Mạc Phàm đánh bại rồng, sao có thể là nhân loại? Cách đám người này không xa, tươi cười trên mặt người của Long Hoa hội cứng ngắc, thậm chí còn khó coi hơn khóc. Tiểu tử này thật sự là người chúng ta đắc tội sao? Có người hoảng sợ nói, bọn họ tưởng rằng Mạc Phàm sắp chết dưới quả đấm của Long Vương U Châu. Ai biết Mạc Phàm không chỉ không sao, trái lại Long Vương U Châu còn bị Mạc Phàm đánh gãy tay. Nếu một quyền của Mạc Phàm không phải đánh vào Long Vương U Châu, mà đánh vào người Long Hoa hội bọn họ, không cần nghĩ cũng biết sẽ có kết cục gì, chỉ có đường chết, vậy mà Long Hoa hội bọn họ đắc tội người như vậy. Sắc mặt cả đám vô cùng khó coi, hối hận đến mức ruột sắp đứt. Nhất là Tôn Bán Y, sắc mặt ông ta xanh mét, vừa rồi ông ta còn đắc ý mình khích tướng Mạc Phàm không dùng Tam Thư và Tam Thánh Bút. Ai biết ở chỗ Mạc Phàm Tam Thư và Tam Thánh Bút có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tay không tấc sắt của Mạc Phàm đã đủ giải quyết con rồng này. Vô Nhai, có phải chúng ta nên xin lỗi Mạc Phàm hay không? Có người chua xót hỏi Dạ Vô Nhai. Dạ Vô Nhai nhíu chặt mà, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh, quả đấm kêu lên răng rắc, mãi mà không nói gì, ngay cả Long Vương U Châu đều không phải đối thủ của Mạc Phàm. Chuyện này đúng là nằm ngoài dự kiến của ông ta, không chỉ Dạ Vô Nhai không thể tin tưởng, đám Long Nhược Tuyết cũng như đang nằm mơ, vừa rồi bọn họ còn lo lắng cho Mạc Phàm, có ai ngờ Mạc Phàm cường hãn như vậy. Đấu được với Long Vương U Châu, Diêu Nghiễm Hiếu tập hợp Tam Gia Phật Đạo Nho, lại càng được xưng đội trưởng Thanh Long cực mạnh, cũng tuyệt đối không làm được bước này. Chuyện này, ra hôm kia, Long Nhược Tuyết ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Ở đây cô hiểu rõ Mạc Phàm nhất, lúc này cô lại cảm thấy mình không biết gì về Mạc Phàm cả. Satan tiên sinh, thân thể của tiểu tử này thật cường đại. Cách đó không xa, mỹ nữ mặc hắc y nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Tôi đã nói rồi, tiểu tử này không đơn giản. Lão giả trong hắc vụ cười nói. Vậy nhiệm vụ của chúng ta? Mỹ nữ mặc hắc y lo lắng hỏi. Nếu Mạc Phàm quá cường đại, chỉ sợ nhiệm vụ của bọn họ khó mà hoàn thành. Tiểu tử này càng cường đại, nhiệm vụ của chúng ta càng dễ hoàn thành. Yên tâm đi. Trong đôi mắt lão giả lóe lên tinh quang, cười tự tin như Thái Sơn nói. Nói xong, tay ông ta cho trong hắc vụ bắt đầu chuyển động. Một đám pháp ấn nhanh chóng thành hình. Dạ, mỹ nữ mặc hắc y đáp, không nói gì thêm. Lúc này, giống tiếng long ngâm bao hàm lửa giận truyền từ dưới đất đến. Còn giống như núi lửa phun trào, một bóng người trùng thiên mà ra trong sơn thể, đúng là Long Vương U Châu. Lúc này Long Vương U Châu không chỉ quần áo rách nát, cánh tay còn nhũn như mì sợi, lay động trong gió, trong mắt nó tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ước gì có thể ăn luôn Mạc Phàm, nó đường đường là Long tộc, lại bị một nhân loại đánh gãy tay. Ở trong mắt nó, người này giống như một tên nô lệ đánh gãy tay hoàng đế. Đây là chuyện tuyệt đối không cho phép. Tiểu tử, ngươi chọc giận bổn vương. Bổn vương muốn băm ngươi ra vạn đoạn. Long Vương U Châu nghiến răng nghiến lợi quát. Trên chỗ cánh tay bó bị đứt chớp lóe hắc quang. Hắc quang lan tràn ra. Chỉ trong chớp mắt, hắc quang nhoáng lên một cái. Cánh tay nó khôi phục như lúc ban đầu. Giống như chưa từng bị thương. Ngươi phải có bản lĩnh này mới được. Nhưng mà với trạng thái này xem ra ngươi không có. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, bình tĩnh nói, thân thể hắn trải qua tôi luyện thần, tôi luyện huyết và tôi luyện cốt, đã đến tình hình kim cương bất hoại. Tuy kém thể chất long tộc một chút, nhưng không kém bao nhiêu. Long Vương U Châu này tu luyện ma long chi thể. Thể chất này khiến Long Vương U Châu chống lại được phần lớn công kích thuật pháp. Cũng khiến cơ thể nó yếu đi với sức chống cự tấn công vật lý. Như vậy kim cương bất hoại của hắn đủ để đối phó Long Vương U Châu rồi. Tiểu tử, ngươi khoan hãy đắc ý. Nếu Long tộc ta đơn giản như ngươi nghĩ, vậy thì không phải là Long tộc. Ngươi quá xem thường bổn vương rồi. Sát ý trong mắt Long Vương U Châu dày đặc hơn, hung dữ nói. Một âm phù kỳ lạ truyền từ miệng nó ra, thân thể nó nhoáng lên một cái, vù vù, chín bóng dáng nhoáng lên một cái, nhanh chóng chui từ người nó ra. Chín bóng dáng này mỗi cái không giống nó hoàn toàn, có cao có thấp, có béo có gầy, có anh tuấn có hung ác, nhưng bất luận là người nào, khí tức trên người đều không kém Long Vương U Châu, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Chín bóng dáng đứng trong không trung, giống như chín thần linh dáng thế. Uy áp của Long Vương U Châu đã khiến người ta không thở được. Lần này không ít người cảm thấy có ngọn núi đè lên người mình, không thể động đậy được. Đây là, có người nhìn chín bóng dáng trên không trung, tò mò hỏi, phân thân sao? Có người nghi ngờ nói, hẳn là không phải. Phân thân bình thường đều tương tự hay giống bản thể. Trừ chuyện đó ra, phân thân phải kém hơn bản thể. Tránh để phân thân khách đoạt chủ. Long Vương U Châu biến ra chín bóng dáng khác nhau thì không nói. Còn đáng sợ hơn cả bản thể. Chắc chắn không phải phân thân. Như vậy thắng thua còn chưa biết. Có người suy đoán, tốc độ và sức mạnh của Mạc Phàm hơn Long Vương U Châu một bậc. Nhưng Long Vương U Châu lại biến ra 9 người còn mạnh hơn cả Long Vương. Dưới ưu thế số lượng, tỷ lệ Mạc Phàm có thể đánh bại Long Vương U Châu nhỏ đi nhiều. Cách chương